Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, ta không thích tiền. Ta đối tiền không có hứng thú. Trở lại công ngụ lúc sau, Hà Nhiên đang tại xử lý đồng thoại hậu kỳ cách âm thời điểm. Điện thoại lại vang, chính là một cái khác ra khấu khấu âm nhạc đánh tới. Bọn họ đầu tiên đưa ra là cùng khúc ngươi âm nhạc giống nhau yêu cầu. Vĩnh cửu độc nhất vô nhị trao quyền. Hà Nhiên tự nhiên là từ chối nhã nhặn, cơ hồ là đem đối An Lôi nói. Đồng dạng phục chế cho hắn, khấu khấu âm nhạc vẫn còn hơi hơi hào phóng một chút. Mở miệng cho 7 vạn, cuối cùng nói tới 13 vạn, đối phương sẽ không chịu nhả ra. Đề nghị hãy suy nghĩ một chút, bọn họ như vậy công ty có thể kém 7 vạn khối tiền sao? Khẳng định không kém, nhưng mà nhân gia liền là không nguyện ý, nuông chiều, ngươi. Hà Nhiên nội tâm cũng minh bạch, bản thân bây giờ, thân phận, xác thực không có gì mặc cả tạm thời. Liền như vậy một ca khúc, còn muốn cầu người khác không thể nhận phí. Bọn họ bắt lại bài hát này bản quyền, cũng chỉ là nhường trên bình đài người sử dụng nghe một chút. Nhất là trong nhiều bình đài trao quyền dưới tình huống, đại gia tại nơi nào cũng có thể nghe. Bài hát này biến hiện năng lực không thể nghi ngờ thật to chiết khấu. Nếu như bình đài không có bài hát này, người sử dụng có thể sẽ loại trừ hắn bình đài nghe. Nhưng mà không có nghĩa là bọn họ liền xói mòn những cái này người sử dụng. Bởi vì rất nhiều người sử dụng trên điện thoại di động cũng không dừng lại một cái âm nhạc app. Tự mình nghĩ nghe ca nhạc ở đâu cái bình đài, liền đi cái nào bình đài. Rất nhiều người sử dụng hiện tại cũng chính là bình đài cộng hưởng. Rốt cuộc cũng không phải đường vãn tình lớn như vậy cổ tay. Hiện tại Hà Nhiên đối với bọn họ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cũng không lâu lắm, Hà Nhiên lại nhận được một cái khác bình đài điện thoại. Đối phương nghe xong Hà Nhiên yêu cầu, cũng là không đồng ý 1 năm 200 ngàn. Toàn bộ đến Hà Nhiên cũng bắt đầu tỉnh lại. Một nhà không đồng ý, có thể là bọn họ vấn đề. Tam gia cũng không tiếp nhận, khả năng đúng là chính mình mở giá cả quá cao. Rốt cuộc trong mắt bọn hắn, chính mình cũng không phải là Lâm Tuấn Kiệt. Khả năng liền là cái không cẩn thận viết ra một đầu tốt ca người. Tương lai còn không biết như thế nào đâu này. Hiện tại tự yêu cầu này vậy. Cuối cùng còn mở miệng liền muốn 200 ngàn. Một phân tiền cũng không chịu nhường. Trong lúc Hà Nhiên suy nghĩ thời điểm, lại một chiếc điện thoại đánh tới. Đây là Dịch Vân âm nhạc quản lý Thi Tinh Văn. Hà Nhiên cảm thấy chính mình khả năng muốn hạ thấp một chút tâm lý mong muốn. Liền một cái không cho phép thu phí. Đoán chừng để cho bọn họ cùng mình hứng thú nói chuyện thú, ỉu xìu, hơn phân nửa. Nói đến nói đi, những cái này bình đài chủ yếu mục đích vẫn là vì kiếm tiền a. Nhưng mà bài hát này không thu phí điều kiện, ra sao như vậy trước mắt sẽ không cải biến quyết định. Cho nên cái này điều kiện tiên quyết vẫn là trước Ôn Hòa Vân âm nhạc quản lý nói rõ ràng. Hà tiên sinh, ngài nói 1 năm trao quyền kỳ hạn ta có thể tiếp nhận. Nhưng mà ta còn là hy vọng chúng ta có thể cầm đến bài hát này độc nhất vô nhị trao quyền. Thi Tinh Văn nói khẽ, Thi tiên sinh, ngài không trước hết nghe ta chào giá sao? Hà Nhiên cười nói, người yên tâm. Ta đã như vậy yêu cầu, khẳng định cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm. Hà Nhiên đã quyết định, trực tiếp mở miệng trước 15 vạn, cùng phía trước 3 người kia nói qua lúc sau. Hiện tại hắn không sai biệt lắm cũng đã hiểu bọn họ điểm mấu chốt. Dứt khoát một chút, tất cả mọi người lấy ra thành ý là được. Nếu như một nhà 15 vạn, cũng có thể cầm 60 vạn, đối với mình mà nói. Cái này tiền đã là cùng Bạch Kiểm không sai biệt lắm. Tạm thời trước hết thấy đủ. Đợi album mới ra tới về sau, thân giá tự nhiên sẽ lại tăng lên. Hà tiên sinh, ta chính là mang theo đầy đủ thành ý tới cùng ngài nói. Thi Tinh Văn nói khẽ, ta liền cùng ngài nói thẳng đi. Bài hát này 1 năm thử nghe miễn phí trao quyền. Chúng ta cho ngài 150 vạn. Đương nhiên, là chúng ta độc nhất vô nhị trao quyền. Ngoặc kép, Hà Nhiên nhất thời mộng trong nháy mắt. Dựa vào, ác như vậy đi. 150 vạn, còn miễn phí thử nghe. Hà Nhiên gần như không cần hoài nghi. Bọn họ là không cách nào dùng cái này một ca khúc biến hiện ra 150 vạn. Rất hiển nhiên, cách làm như vậy liền là đốt tiền đoạt người sử dụng. Không cân nhắc kiếm tiền, liền cùng phía trước thuê xe Nguyễn Kiện, bên ngoài bán bình đài, cộng hưởng xe đạp giống nhau. Kỳ thật không dùng ta nói, Hà tiên sinh cũng đều rõ ràng. Chúng ta bình đài hiện tại âm nhạc bản quyền vấn đề tương đối nghiêm trọng. Cho nên gặp được một đầu chất lượng tốt rất có hy vọng trở thành bạo ca tác phẩm. Chúng ta tuyệt đối có đầy đủ thành ý, Thi Tinh Văn ngữ khí 10 phần thành khẩn. Tuy rằng trước mắt chúng ta cũng không dám khẳng định cái này đầu tác phẩm đến cùng có thể đi đến một bước kia, nhưng ít ra hiện tại. Chúng ta cùng Hà tiên sinh giống nhau nguyện ý tin tưởng Giang Nam tương lai nhất định có thể. Rất tốt, dựa vào, lời này nói Hà Nhiên đều có chút cảm động. Kỳ thật Dịch Vân âm nhạc hiện tại âm nhạc bản quyền xác thực thật nghiêm trọng. Không ít đại bài ca sĩ tác phẩm đều, ken két, loại bỏ biến màu xám. Người sử dụng sói mòn cũng tương đối nghiêm trọng. Bị khốc người cùng khấu khấu chen lấn sắp thở không nổi. Bọn họ bức thiết yêu cầu tốt tác phẩm lưu lại người sử dụng. Không thể chỉ dựa vào bình luận khu những cái kia ưu tú văn nghệ bọn. Nếu như mình đón lấy đi xuống sẽ đem album mới tác phẩm độc nhất vô nhị trao quyền cho Dịch Vân. Không nói để cho bọn họ khởi tử hồi sinh, nhưng mà quay về nửa khẩu máu nhất định là không có vấn đề. Ta biết Hà tiên sinh nghĩ muốn trong nhiều bình đài tuyên bố. Dùng cái này gia tăng tác phẩm lưu lượng cùng nổi tiếng. Thế nhưng hiện tại ca khúc nghĩ muốn lửa lớn. Đã không phải là dựa vào bình đài mở rộng. Hiện tại tốt nhất mở rộng phương thức đã thay đổi thành TikTok cùng bạo khoản ảnh thị kịch. Bình đài đã dần dần trở thành một cái chỉ là dùng tới nghe ca nhạc địa phương. Hà Nhiên cũng thừa nhận. Hắn nói đến thật là có đạo lý. Hà tiên sinh, nếu như có thể nói, chúng ta bây giờ liền có thể chuẩn bị điện tử hợp đồng. Hà Nhiên do dự một cái, cười nói, được, bài hát này liền cho các ngươi. Hy vọng nó có thể vì quý bình đài mang đến rất nhiều người sử dụng. Tin tưởng nhất định, có thể, Thi Tinh Văn kiên định mà cười nói, đón lấy đi xuống thời gian. Hai bên liền bắt đầu chuẩn bị hợp đồng, rót lúc chạng vạng tối, hợp đồng ký kết xong xuôi, Hà Nhiên liền đi cái khác 3 cái bình đài, đem Giang Nam đều xóa bỏ loại bỏ, sau đó hắn lại mở ra microblogging, tuyên bố một cái microblogging, Giang Nam đã tải Dịch Vân âm nhạc, kết nối, độc nhất vô nhị trao quyền, hoan nghênh đại gia thử nghe. Mặc dù mình hiện tại microblogging chỉ có 265.415 fan, nhưng dù gì cũng xem như tận một phần lực. Tiểu ca ca ngươi nhưng rốt cuộc phát ra microblogging nha. Sao sao tách tách, cái khác bình đài cũng đã loại bỏ. Ta đi, nhìn tới ta muốn đi download cái Dịch Vân. Vừa vặn tải khúc ngươi nghe được một nửa. Đột nhiên nói cho ta biết không có. Ta phục cay. Khóc khóc, liền cùng một bộ tiểu thuyết nhìn một chút đột nhiên 404 giống nhau. Có quá loại này nhận thức khen ngợi ta. Hà Nhiên này đầu microblogging tuyên bố không bao lâu, liền nhận được An Lôi điện thoại. Hà tiên sinh, người đã đem bài hát này độc nhất vô nhị giao cho Dịch Vân. Vâng, An Lôi tựa hồ có chút bất đắc dĩ, một lát sau mới mở miệng. Chúng ta cũng muốn độc nhất vô nhị trao quyền. Vì sao ngài thái độ là như thế này đâu này? An Lôi thanh âm tồn tại một chút không vừa lòng xen lẫn ở bên trong. Nếu như là bởi vì Dịch Vân đưa tiền nhiều, nhưng chỉ cần chính là độc nhất vô nhị trao quyền, chúng ta cũng có thể nói à. An tiểu thư, ngài hiểu lầm. Đó cũng không phải tiền vấn đề. Hà Nhiên lắc đầu, nghiêm trang mà nói, ta cũng không thích tiền. Ta đối tiền cũng không có cái gì hứng thú. Ta chỉ là bị Dịch Vân Thành ý đả động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.